Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 không phải hắn mà là nàng, Bối Kha Mạc thể hội qua, cái loại này tuyệt vọng cùng thoải mái, thật sự không phải người bình thường có thể tiếp thu, tuy là Bối Kha Mạc như vậy, trong lòng kiên định người, cũng thiếu chút nữa liền hỏng mất, cho nên đối với này đó người chết tới nói. Chết có lẽ mới là bọn họ giải thoát. Kiều Phạn Âm ra cửa, đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực. Đừng nghĩ quá nhiều, này đều không phải ngươi sai. Bối Kha Mạc thực không hiểu. Nàng vì cái gì phải đối Lý Mây Di truyền tay đâu? Triệu Ngọc Nhi cùng Mao Thiếu Kiệt, cùng Lý Vân, lại là cái dạng gì quan hệ? Phạn Âm, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận sao? Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu. Hắn từ lúc bắt đầu, liền không có tham dự trận này án kiện, sao có thể minh bạch, Bối Kha Mạc cúi đầu, tự hỏi Lý Vân cùng Triệu Ngọc Nhi, khả năng tồn tại quan hệ, nàng tổng cảm thấy, điểm này, là phi thường quan trọng, Bối Kha Mạc vẫn luôn cảm thấy, ý nghĩ của chính mình bên trong, có cái gì là sai, hiện tại nàng trực giác, Lý Vân cùng Triệu Ngọc Nhi quan hệ, là phi thường quan trọng. Có thể cởi bỏ câu đố một chút, Đường Vận Đường đi ra, đem bao tay cởi ra, tử vong thời gian không đến 5 cái giờ, này mấy cái án phát địa điểm. Kỳ thật phi thường gần, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi, Tôn Sách chịu không nổi. Bên trong làm người cảm thấy áp lực không khí, cũng đi ra, hiện tại toàn bộ cảnh đội, đối Triệu Ngọc Nhi có thể nói, là lại đồng tình. Lại cam hận, bọn họ là cảnh sát, bọn họ chức trách chính là đả kích phạm tội, chính là Triệu Ngọc Nhi tao ngộ, lại là cũng là làm người đồng tình. Pháp luật đôi khi, chính là như thế vô tình, nó không có cách nào suy xét, đạo lý đối nhân xử thế. Triệu Ngọc Nhi đã chịu đối đãi, lại không công bằng, cũng không có cách nào thông qua bất luận cái gì con đường. Đạt được cách nói, Bối Kha Mạc đứng ở ngoài cửa. Tự hỏi một hồi lâu, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Vũ Đường, trong chốc lát ta cùng ngươi trở về cục cảnh sát, hôm nay buổi tối chú định là ngủ không được, cũng may phía trước ngủ trong chốc lát, bằng không ta đây thật là suốt 3 ngày, đều không thể ngủ. Đường Vũ Đường có chút đau đầu nhìn nàng. Liên tính là vội vã phá án, cũng không cần phải gấp gáp tại đây trong chốc lát đi, nếu ta không thể. Mau chóng suy nghĩ cẩn thận, Triệu Ngọc Nhi sự tình, Triệu Ngọc Nhi rất có thể tự sát. Tôn Sách há miệng thở dốc. Không thể nào, nàng như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Ngươi cho rằng, một cái không sống được bao lâu người, như thế nào còn có thể đủ nghĩ thoáng. Nhìn di động thượng thời gian, Bối Kha Mạc biết, chính mình thời gian đã không nhiều là Mani Triệu Ngọc Nhi giết chết Lý Vân lúc sau. Rất có khả năng ở 24 giờ trong vòng, vì không cho mọi người bắt được nàng, mà giải quyết chính mình sinh mệnh, cho nên Bối Kha Mạc cần thiết muốn ở 24 giờ trong vòng, tìm được Triệu Ngọc Nhi, Lý Vân tử vong thời gian, không đến 5 cái giờ, dựa theo 5 cái giờ tính, nàng chỉ có 10 mấy giờ. Bối Kha Mạc nhanh chóng đi lên Đường Vũ Đường xe, thúc giục Đường Vũ Đường lái xe hồi cục cảnh sát. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn nàng, lại bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Amani quán thượng như vậy cái bạn gái. Thật đúng là làm người cảm thấy, dị thường nhọc lòng, đặc biệt là này không quan tâm tính cách, càng là làm người cảm thấy, không thể nề hà. Kiều Phạn Âm cười lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không để ý. Bối Kha Mạc gặp được án kiện, chính là như vậy mặc kệ người khác, hắn đã đều phải thói quen. Dù sao đây cũng là sớm muộn gì, đều yêu cầu thói quen sự tình, Kiều Phạn Âm sớm một chút thói quen vẫn là tương đối tốt. Đường Vũ Đường mang theo Bối Kha Mạc trở lại cục cảnh sát. Chu Văn cùng Tôn Sách, tính cả Lục Tiểu Vũ theo sau cũng chạy tới, vài người tụ ở trong phòng hội nghị. Bối Kha Mạc biết hiện tại thời gian cấp bách, người nhiều lực lượng đại, cũng liền không tính toán. Chính mình một người tự hỏi, mỗi người đối mặt án tử, đều có bất đồng cái nhìn, có lẽ có thể có một cái nhìn rất có giá trị. Bối Kha Mạc đem mấy chương di ngôn đinh ở một cái bảng đen thượng. Này đó di ngôn kỳ thật đều là có huyền cơ, chỉ cần chúng ta đem không cần tự ngăn trở. Bối Kha Mạc trên máy tính làm ra bắt chước, họa ra điền tự trò chơi ô vuông, còn lại tự không cần nàng nói, mọi người cũng có thể đủ tự động tạo thành một câu. Tôn Sách ngạc nhiên nhìn màn hình, nguyên lai, cái này di ngôn còn có thể đủ như vậy xem a. Cái này Triệu Ngọc Nhi thật đúng là đủ thông minh, bất quá Kha Mạc, người như thế nào sẽ nghĩ đến này? Người bình thường, nhìn đến cái này di ngôn, chuyên nghiệp người cũng hảo, không chuyên nghiệp người cũng hảo, đều hẳn là sẽ phân tích. Cái này di ngôn có phải hay không người chết ngữ khí? Có phải hay không người chết viết? Nhìn đến di ngôn, nghĩ tới điền tự trò chơi. Tuy rằng kết quả làm người cảm thấy kinh ngạc, cũng không thể không nói. Cái này ý tưởng, thật sự là quá nhảy lên. Người bình thường là căn bản không có khả năng nghĩ đến mới đúng. Bối Kha Mạc thật đúng là kỳ tài. Nhún vai, Bối Kha Mạc không có trả lời. Dù sao có thể được đến tân đồ vật liền hảo. Sau đó, chúng ta ở bất đồng hiện trường vụ án, phát hiện không thuộc về hiện trường đồ vật. Bối Kha Mạc đem mỗi một cái hiện trường vụ án phát hiện dị thường đồ vật sắp hàng ra tới, liên hệ đến tiếp theo án đặc biệt phát hiện tràng, nắp giếng, cửa hàng bán hoa, vì cái gì trở thành manh mối, cũng liền vừa xem hiểu ngay. Chu Văn đem sở hữu hiện trường vụ án đặt ở cùng nhau phân tích thời điểm nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy, này cũng không như là một nữ nhân làm được phạm tội hiện trường đâu, chính là lại mang theo một ít nữ nhân cảm giác. Lục Tiểu Vũ nhịn không được cười khẽ. Kia rất đơn giản a, hoặc là một cái nữ hán tử, hoặc là nam muội tử, những lời này nghe tới là vui đùa, trên thực tế rất có tham khảo giá trị. Bối Kha Mạc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là minh bạch, đến tột cùng địa phương nào tưởng sai rồi. Đường Vũ Đường đem hiện trường vụ án ảnh chụp đinh ở bàn tử thượng, bắt đầu đơn giản phân tích vụ án. Cơ bản vụ án phân tích, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách vẫn là không thành vấn đề. Chu Văn nhìn trầm tư Bối Kha Mạc, Triệu Ngọc Nhi kỳ thật hẳn là cái nam nhân đi. Từ lúc bắt đầu, chúng ta liền đều tưởng sai rồi. Khả năng biết hắn là nam nhân người, cũng không phải rất nhiều. Chúng ta muốn hay không cha, hắn cùng Lý Vân quan hệ. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta làm phản âm hỗ trợ, hẳn là thực mau là có thể ra tới kết quả. Kiều phản âm nhận được điện thoại, lập tức đồng ý tới. Hắn cũng nhìn ra được, hiện tại là thời điểm mấu chốt. Kiều Vi Âm nhận được mệnh lệnh, vội vàng phái người đi ra ngoài cha. Bên này, vài người phản bác kiến nghị tinh, tiến hành rồi càng thêm toàn diện hệ thống phân tích. Hiện trường vụ án quay chung quanh thành một vòng tròn. Tâm chính là lúc ấy, Kiều Phản Âm tra được Triệu Ngọc Nhi chỗ ở. Lúc này Triệu Ngọc Nhi là khẳng định sẽ không còn ở nơi đó. Bắt được Đoan Chính Hạo cách xù bảo hiểm, không biết Triệu Ngọc Nhi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn căm hận thế giới này, như vậy những cái đó yêu hắn người, hắn có thể không ngại sao? Đêm khuya 1:30, Bối Kha Mạc điện thoại vang lên, Lục Tiểu Vũ đều đã vây được ngủ rồi. Đột nhiên thanh âm người, làm hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không có tân phát hiện? Tôn Sách đánh cái ngáp, không có việc gì, là Kha Mạc di động vang lên. Kha Mạc, ai như vậy vãn cho ngươi gọi điện thoại? Bối Kha Mạc nhìn điện báo biểu hiện, đem điện thoại tiếp lên, kết quả là cái dạng gì? Lý Vân cùng Triệu Ngọc Nhi là cái gì quan hệ? Có lẽ hắn không phải kêu tên này, nhưng là tuyệt đối là một người. Kiều Phản Âm bên kia cầm Triệu Ngọc Nhi kiểm tra báo cáo, còn có hắn cùng Lý Vân quan hệ. Nhìn đến này hết thảy, Kiều Phản Âm đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới án này sẽ như thế phức tạp. Triệu Ngọc Nhi, nguyên danh là Triệu Ngọc, giới tính là nam, chính là đệ nhị tính trinh không rõ ràng. cho nên liền cha mẹ cũng không biết, hắn là cái nam nhân, hắn mối tình đầu chính là Lý Vân, bất quá bảo mật công tác làm được thực hảo, cơ hồ là không ai biết đoạn cảm tình này, dừng một chút. Tiêu Phạn Âm tiếp tục nói, sau lại, hắn cùng Đoan Chính Hạo ở bên nhau, giữ lại đồ vật. Bối Kha Mạc không cần Kiều Phạn Âm nói, cũng biết là tình huống như thế nào. Đoan Chính Hạo sở dĩ không thích Tiểu Mẫn, bởi vì Đoan Chính Hạo căn bản là không thích nữ nhân. Hơn nữa, Đoan Chính Hạo chân chính thích, vẫn luôn là Triệu Ngọc, cho nên đối Tiểu Mẫn, càng là không có khả năng có bất luận cái gì tình yêu. Đoan Chính Hạo biết ở Triệu Ngọc bị bỏng lúc sau, cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ cảm xúc, hắn thực hy vọng có thể cùng Triệu Ngọc, vẫn luôn như vậy đi xuống đi, dù sao bọn họ chú định, sinh hoạt quan trọng nhất, sẽ chỉ là lẫn nhau, chính là Triệu Linh Nhi xuất hiện, làm hết thảy đi hướng cực đoan, Triệu Ngọc vô pháp tiếp thu, rời đi Đoan Chính Hạo, nghĩ thông suốt này đó. Hiện tại Bối Kha Mạc quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là tự hỏi, Triệu Ngọc khả năng đi địa phương, Lý Vân hiện trường vụ án, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Cho nên Lý Vân rất có khả năng, là lần này án kiện một cái kết thúc điểm mà ni bất quá Bối Kha Mạc cảm thấy. Lớn nhất kết thúc điểm, trên thực tế là Triệu Ngọc bản thân, Triệu Ngọc hận thế giới này, cũng hận chính mình. Hận chính mình hiện tại thân thể, hận chính mình không biết cố gắng, Đường Vũ Đường đổ một ly cà phê nâng cao tinh thần. Tiếp tục nhìn hiện trường ảnh chụp, Tiểu Mạc, ngươi như vậy muốn, cứu vớt Triệu Ngọc Nhi, Nga không, Triệu Ngọc muốn làm cái gì a? Đường Vũ Đường đối Bối Kha Mạc hành vi, rất là không hiểu, cho tới nay, Bối Kha Mạc đem phá án, coi như là một loại trò chơi. Chưa bao giờ là vì cái gì chính nghĩa, một khi đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ thực không hiểu, vì cái gì Bối Kha Mạc lựa chọn, tìm được Triệu Ngọc, mà không phải mặc kệ Triệu Ngọc, hoàn thành kế hoạch của chính mình. Lúc này đây hung thủ, cùng phía trước mấy cái án tử hung thủ bất đồng, không cần thiết nhất định bắt lấy hắn. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, cười khẽ trả lời, ta rất khó đến. Đồng tình người nào a? Chu Văn cười lạnh, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ, ta cảm thấy những lời này, ở chỗ này được đến chứng thực, Lục Tiểu Vũ vây được không được, vẫn luôn ở bên cạnh gật đầu, Tôn Sách cũng là thực không tinh thần, làm hắn ngủ đi thôi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào hắn có thể giúp được cái gì, vừa nghe lời này, Lục Tiểu Vũ tinh thần tỉnh táo. Ai nói ta liền không phải sử dụng đến, một ngày nào đó, ta chính mình một người, phá cái án tử cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Tôn Sách bĩu môi. Ta chờ ngươi, ta đương nhiều năm như vậy cảnh sát, cũng chưa ngươi như vậy kiêu ngạo, Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng. Đó là ngươi thái bảo thủ, ta cũng cảm thấy, ngươi tuổi quá lớn. Tôn Sách lập tức trợn tròn đôi mắt. Ngươi nói ai quá già rồi. Ngươi có thể đánh thắng được ta lại nói. Đổi làm là ngày thường. Bọn họ hai cái, nếu ồn ào đến lợi hại như vậy, Đường Vũ Đường khẳng định là muốn mở miệng ngăn chờ. Chính là hôm nay bất đồng. Đã trễ thế này, tất cả mọi người đều không có tinh thần. Xảo một xảo cũng là tốt. Chu Văn đem vài người, chết thời điểm bộ dáng, bãi ở bên nhau, nhìn ra được tới, Triệu Ngọc đối những người này. Vẫn là rất có cảm tình a, Lục Tiểu Vũ hiện tại cũng không mệt nhọc. Nghe được Chu Văn phân tích, liền nghĩ qua đi nghe một chút, học tập một chút, Tôn Sách duỗi cái lười eo đứng lên, ta đi đảo cà phê, ai muốn uống cà phê? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, cà phê đối nàng là hoàn toàn không hiệu quả, ngày thường nâng cao tinh thần cũng chỉ có thể là dựa vào ý chí của mình. Chu Văn ý bảo yêu cầu một ly. Nàng cũng cảm thấy có điểm mệt nhọc, Lục Tiểu Vũ hiện tại tinh thần, không cần cái gì nâng cao tinh thần đồ vật, Tôn Sách nhìn đến tình cảnh này, cười khẽ ra tới, giống như, chúng ta lần đầu tiên, cùng nhau tra án A, mỗi lần đều là Bối Kha Mạc. Một người ở chỗ này, đối với ảnh chụp tư liệu, tự hỏi cái gì, hôm nay đại gia cùng nhau ngồi ở chỗ này, suốt đêm tưởng vụ án, đảo thật là phi thường khó được. Đường Vũ Đường nhìn quét một chút mọi người, gật gật đầu, đúng vậy, lần đầu tiên, người như vậy tề, Lục Tiểu Vũ kéo một chút Chu Văn. Nói, ngươi làm sao thấy được, bởi vì thi thể, cũng không phải tùy tiện loạn vớt, đương nhiên Mao Thiếu Kiệt cái này ngoại trừ, Lục Tiểu Vũ hiểu rõ. Đó chính là nói, hắn là thật sự thực chán ghét, Mao Thiếu Kiệt người này. Đường Vũ Đường phụ họa gật đầu, căn cứ chúng ta điều tra, Mao Thiếu Kiệt tựa hồ thực khinh thường hắn, nhiều lần đối hắn tiến hành, ngôn ngữ thậm chí là hành vi vũ nhục, Triệu Ngọc đối hắn, chỉ có căm hận, không có bất luận cái gì mặt khác cảm tình, Bối Kha Mạc cười khẽ. Có lẽ, Mao Thiếu Kiệt, là thích Triệu Ngọc đi, Lục Tiểu Vũ. Đường Vũ Đường đều kinh ngạc nhìn nàng, có thể từ nàng trong miệng, nói ra cảm tình phân tích, quá khó được, Chu Văn nhận đồng gật đầu, đúng vậy, giống như là tiểu hài tử giống nhau, tiểu hài tử chi gian. Nam hài tử thích một người thời điểm, liền rất muốn khi dễ người này, kỳ thật đây là một loại, tìm kiếm chú ý thủ đoạn, chẳng qua đối với người trưởng thành tới nói, phương pháp này quá ngu ngốc. Lục Tiểu Vũ không cấm bật cười, các ngươi hai cái, như thế nào lý luận tri thức như vậy phong phú a? Chu Văn sắc mặt có chút ửng đỏ, này đó đều là cần thiết muốn hiểu biết, Lục Tiểu Vũ như là phát hiện tân đại lục giống nhau, ngươi mặt đỏ, ta lần đầu tiên nhìn thấy a, tiến vào tôn sách. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đây đều là cái gì EQ a? Loại này thời điểm, nam hài tử không nên đậu hai câu sao? Nói như thế nào đến giống như, Chu Văn không giống như là nữ hài tử dường như. Nói như vậy, cũng khó trách Lục Tiểu Vũ, vẫn luôn không có bạn gái. Chu Văn nhún nhún vai, nhưng thật ra phi thường đạm nhiên, ta không có giao quá bạn trai, cho nên không có thực tế kinh nghiệm ẩn đi, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Chúng ta vẫn là tiếp tục phân tích vụ án đi, hai người kia đối thoại. Thật đúng là vẫn là hoàn toàn dựa không đến cùng đi. Nói thêm gì nữa, Đường Vũ Đường cảm giác, tuyệt đối là sẽ càng ngày càng thiên. Kia vẫn là đừng nói đến hảo. Bốn người vui đùa kết thúc, tiếp tục phân tích vụ án. Bối Kha Mạc vì về sau, càng thêm phương tiện tra án, liền cho mọi người giải thích một chút. Mặt khác quan sát phương pháp, hiện trường vụ án, yêu cầu quan sát phương thức có rất nhiều loại, không nhất định chỉ có cẩn thận, nhìn chung toàn cục, là có thể phát hiện, những cái đó đột một địa phương, lúc này đây án kiện, Bối Kha Mạc chính là dùng phương pháp này, tìm được rồi tiếp theo cái án kiện án phát mà, thông thường, liên hoàn sát thủ, là không có khả năng chỉ gây án một lần. Cho nên tìm được tiếp theo án đặc biệt phát địa điểm, hoặc là người bị hại, phi thường tất yếu, chính là ở cái này án kiện chung, người bị hại chi gian, đơn giản xem ra cũng không có liên hệ, hơn nữa bọn họ chi gian, cũng không có trình tự sắp hàng, cho nên tìm được tiếp theo cái người bị hại tương đối khó. Hết chương.